Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 244. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong mắt của Thẩm Thất đột nhiên co rụt lại. Cô lập tức cúi đầu nhìn về phía Tiểu Xuân. Muốn hỏi thêm hai câu. Thế nhưng là Tiểu Xuân đã buồn ngủ nhắm mắt lại rồi. Yên tĩnh mà nghỉ ngơi rồi. Thẩm Thất đè nén con sóng to gió lớn ở trong lòng. Tranh tường, chân dung, cùng mình giống y như đúc. Chẳng lẽ nói, lúc mình ở dưới đáy nước, những cái kia hoàn toàn không phải là đang nằm mơ. Những cái kia cũng không phải là ảo giác. Well, well, well, Thomas vui vẻ mà kêu lên. Chúng ta có thể chính thức bắt đầu hợp tác rồi sao? Tôi là biết rõ, người của Hạ Tổng mang đến, đều là có thực lực đấy. Còn lại những tên tôm cá nhãi nhép kia, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau cùng xử lý đi. Bây giờ thế giới đã thanh tĩnh rồi, cũng chỉ còn lại anh với tôi. Mạnh mẽ liên thủ, tốt đẹp hoàn toàn, anh muốn thế nào? Hạ Nhật Ninh tràn ngập cảm kích mà nhìn thoáng qua Thẩm Thất. Ngẩng đầu nhìn Thomas nói, anh cũng thấy đấy, bên này chúng tôi là người già yếu. Hoàn toàn không có như anh nghĩ mà mạnh như thế. Thật ư, nhưng mà tôi biết rõ. En vừa rồi mới đi một nơi. Thomas quay đầu nhìn En. Tôi dù sao cũng là trả qua tiền lương cho cô. Có thể nói cho tôi biết một chút. Cô vừa rồi là đi làm cái gì không? Sắc mặt của En hơi đổi. Nếu như tôi không phải ở trong đội ngũ của các người sắp xếp thêm nhân viên. Tôi cũng không biết cô chính là En. Thomas tiếp tục nói, cô dù sao vẫn là mang theo mặt nạ, không chịu lấy bộ mặt thật mà gặp người. Từ lúc đó tôi đã biết ngay cô có vấn đề. Quả nhiên, cho tôi đoán đúng rồi. Cô là muốn phản bội chúng tôi đúng không? En không nói gì, chỉ là khẽ cười một cái. Cô đã từ chỗ này của tôi lấy đi tư liệu, nhưng lại đến giúp đỡ Hạ Tổng. Đây đối với tôi công bằng sao? Quý cô En, Thomas vừa buông tay, tài liệu của húng ta vất vả khổ cực siêu tập, không ngờ lại bị Hạ Tổng nhanh chân đi trước rồi. Thật sự là không cam lòng à, tôi nếu như dám lấy bộ mặt thật ra gặp người rồi. Tôi cũng không sợ hậu quả gì. En mở miệng nhìn thẳng vào Thomas nói, cái hang mộ nhỏ này vốn chính là thuộc về con cháu của Viêm Đế. Thân là một huyết thống của Viêm Đế. Đương nhiên là phải bảo vệ huyết thống của mình. Thật sự là ngôn từ quá buồn cười. Thomas khinh thường mà cười. Truyền thuyết thần thoại này của người Việt Nam đã trải qua nhiều năm như vậy. Các người lại vẫn tin là thật. Được rồi, tôi đối với tư tưởng ngây thơ như vậy của các người. Chứng tỏ một chút chán nản. Bây giờ chúng ta đã là quan hệ hợp tác rồi. Mặc kệ các người đang trung thành với huyết mạch truyền thừa gì, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần yêu cầu một điểm. Đó chính là trợ giúp tôi đi vào trung tâm của mộ địa. Chỉ cần đi vào trung tâm của mộ địa. Hợp tác của chúng ta đến đây là chấm dứt. Được, Hạ Nhật Ninh gật gật đầu. Như anh mong muốn, Tiểu Xuân sau khi được truyền 500cm khối huyết dịch. Sắc mặt cuối cùng cũng khôi phục lại sự hồng hào. Bản thân Tiểu Xuân là thông thạo y học. Rất nhanh liền cho mình chích vào một kim. Chờ sau khi người ở hai bên đàm phán xong xuôi. Anh đã có thể viện Tiểu Hạ tiếp tục đi về trước rồi. Như vậy, xin mời. Thomas đưa tay chỉ đến một phương hướng. Tôi đã dò tham rõ ràng rồi. Con đường này, có thể nối thẳng đến trung tâm mộ địa. Hạ Nhật Ninh đối với Thẩm Thất gật gật đầu. Sau đó cùng những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mọi người chậm rãi hướng về phía đó đi qua. Thẩm Thất lo lắng nhìn En. En hướng về phía Thẩm Thất nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo Thẩm Thất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đừng lo lắng. Lưu Nghĩa đi đến bên người của Thẩm Thất. Thấp giọng nói. Tìm cơ hội. Tiêu diệt Thomas. Thẩm Thất chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Mọi chuyện đều cẩn thận. Hai bang đội ngũ trong nháy mắt hợp lại. Hai nhóm người dò xét lẫn nhau cảnh giác lẫn nhau. Song hành đi đến một hướng. Đi được không bao xa.

vọt tới, một cước giẫm nát một tấm ván gỗ cuối cùng. Két két két, tiếng kêu những vật hình sợi màu đen lan tràn, đều ở bên tai. Thẩm Thất đã có thể rõ ràng nhìn rõ ràng vẻ ngoài của những sinh vật đáng sợ này rồi, cách Trương.